Khí vũ trụ, chương 247, không rõ lai lịch cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 247, không rõ lai lịch cường giả. Nếu như nói trước khi Mâu Bắc Đại Tiên Thành bởi vì luật pháp công bình, làm cho phần đông đại hoang vũ trụ tu sĩ đều là mộ danh mà đến, cái kia tại đại hoang tiên môn triệt để tiêu diệt đại huyền tu sĩ liên minh quân về sau, đại hoang tiên môn hy vọng một thời gian để đến được đỉnh phong cơ hồ sở hữu tại linh vi tiên vực đại hoang vũ trụ tu sĩ, giờ phút này đều là nhao nhao tiến về Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Coi như là không thể gia nhập đại hoang tiên môn, có thể ở lại Mâu Bắc Đại Tiên Thành cũng là tốt. Thiếu đi đại huyền tu sĩ liên minh quân cái này gậy quấy phân heo, linh vi tiên vực trong lúc nhất thời bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên linh vi tiên vực quy tắc không được đầy đủ, nhưng có đại lượng tu tiên tài nguyên, cái lúc này mọi người không trong đầu buồn bực tăng lên thực lực của mình, ai hoàn nguyện ý ở bên ngoài bốn phía tầm chiến. Đại hoang tiên môn bởi vì tiêu diệt đại ân tiên môn cùng đại huyền tu sĩ liên minh quân, đã nhận được 7 cái bí cảnh cùng di tích, trong đó còn có 2 cái đỉnh cấp bí cảnh. Trừ đi một tí bị tự nhiên đại trận phong lên bí cảnh, còn lại có thể tùy thời đi vào bí cảnh cũng bị Lam Tiểu Bố dùng tiên trận khóa lại rồi. Đại hoang tiên môn từ từ phát triển, cần những bí cảnh này, nhưng là không thể quá độ khai phát. Tất cả mọi người tại trong đầu buồn bực khổ tu, Lam Tiểu Bố tại thanh lý có được đồ vật gì đó. Thu được 10 vạn trong giới chỉ, Lam Tiểu Bố tổng cộng đã nhận được thượng phẩm tiên linh mạch 106 đầu, trung phẩm tiên linh mạch 1021 đầu, hạ phẩm tiên linh mạch 2130 đầu. Thượng phẩm tiên tinh vượt qua 20 tỷ, trung phẩm cùng hạ phẩm tiên tinh càng là vô số kể. Tối đa cũng không phải những này, mà là đủ loại tài liệu luyện khí cùng tiên linh thảo. Đống kia tích như núi tiên linh thảo, làm cho Lam Tiểu Bố hoài nghi đại huyền tu sĩ liên minh quân tướng toàn bộ linh vi tiên vực 1/10 tiên linh thảo đều móc ra rồi. Tại Tà Ngọc Nhung trong giới chỉ, đã tìm được một kiện thượng phẩm phi hành tiên khí cùng 3 miếng hỏa bản nguyên thạch. Thượng phẩm phi hành tiên khí cũng là A thứ này hắn hiện tại luyện chế không đi ra, tương lai sớm muộn biết luyện chế đi ra. Hắn hiện tại có thể luyện chế đỉnh cấp ngũ cấp tiên trận kỳ, tuy nhiên còn không có luyện qua khí, bất quá thứ này đều là tương thông, chỉ cần hắn tốn hao một ít thời gian có thể luyện chế ra đến tiên khí. Để cho nhất Lam Tiểu Bố kích động chính là cái kia 3 miếng hỏa bản nguyên thạch. Lam Tiểu Bố thậm chí đều chẳng muốn đi sửa sang lại những vật khác rồi, hắn trực tiếp tế ra Thái Sơ Hằng Hòa. Hắn vừa mới xuất ra hỏa bản nguyên thạch, Thái Sơ Hằng Hòa tựu sung sướng cuốn đi ra, sau đó đem 3 miếng hỏa bản nguyên thạch toàn bộ cuốn đi. Cứ việc Thái Sơ Hằng Hòa là Lam Tiểu Bố thứ đồ vật, có thể tại Thái Sơ Hằng Hòa cuốn đi 3 miếng hỏa bản nguyên thạch về sau, phát ra cái chủng loại kia đáng sợ nhiệt độ, làm cho Lam Tiểu Bố hoài nghi ngọn lửa này có phải hay không sẽ trực tiếp thoát ly hắn khống chế. Thái Sơ Hằng Hòa nhiệt độ tiếp tục bay lên, sau đó một vòng nhàn nhạt kim sắc xuất hiện ở Thái Sơ Hằng Hòa bên ngoài, hỏa diễm tấn cấp. Theo cái kia một đầu nhàn nhạt kim sắc càng ngày càng rõ ràng, điều thứ hai nhàn nhạt kim sắc xuất hiện. Răng rác, một ít hỏa bản nguyên thạch bã vụn bị ném đi ra, Thái Sơ Hằng Hòa bên ngoài đã xuất hiện 2 vòng kim sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là nhị cấp tiên diễm rồi, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đại hỉ, tay một chương, Thái Sơ Hằng Hòa hóa thành một đóa xinh đẹp hỏa diễm xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trong lòng bàn tay. Trong ngọn lửa cuồng bạo nhiệt độ, làm cho Lam Tiểu Bố cảm giác hắn tế ra hỏa diễm có thể trực tiếp hủy diệt một cái tiên thành. Một khối tài liệu bị Lam Tiểu Bố bắt đi ra, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, một miếng mới trận kỳ đã bị Lam Tiểu Bố luyện chế ra đến. Quả nhiên là lục cấp tiên trận kỳ, xem ra trước khi hắn hỏa diễm cấp độ quá thấp điểm. Từng đống tiên linh thảo bị Lam Tiểu Bố trồng chất tại bên người, một cái hạ phẩm tiên khí lò đan cũng bị Lam Tiểu Bố tế ra, hắn chuẩn bị tăng lên chính mình đan đạo trình độ. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể luyện chế nhất phẩm tiên đan, hiện tại đã có nhị cấp tiên diễm, tăng thêm trồng chất như núi tiên linh thảo, hắn tin tưởng chính mình đan đạo trình độ sẽ rất nhanh tăng lên đi lên. Trước khi vì đối phó đại huyền tu sĩ liên minh, hắn tu vi tăng lên quá nhanh, cứ việc có vũ trụ duy mô hình trợ giúp, Lam Tiểu Bố quyết định hay vẫn là lắng đọng một thời gian ngắn, chờ đan đạo trình độ tăng lên đi lên về sau, lại bắt đầu trùng kích huyền tiên. Lam Tiểu Bố bắt đầu bế quan về sau, linh vi tiên vực triệt để bình thản xuống, tiến nhập phi tốc đang phát triển. Những năm này xung đột tài nguyên đã sớm phân phối không sai biệt lắm. Cứ việc tất cả mọi người đang phát triển nhanh nhất hay vẫn là Đại Ân Tiên Môn cùng Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Đại Ân Tiên Môn có mấy cái bí cảnh, còn có một đống tu luyện tài nguyên. Bất luận cái gì đệ tử, chỉ cần đối với tông môn có cống hiến thì có đầy đủ tu luyện tài nguyên. Ngắn ngủn 10 năm thời gian không đến, đại hoang tiên môn tựu xuất hiện gần 100 tên đại la kim tiên viên mãn cũng có 10 mấy. Về phần đại ất tiên, đại trí tiên thêm nữa, Trước khi đại hoang tiên môn vòng địa 10 vạn dặm, hiện tại không thể không hướng ra phía ngoài mở rộng. Lúc này đại hoang tiên môn, được công nhận linh vi tiên vực đệ nhất tông. Cứ việc cái này linh vi tiên vực đệ nhất tông chỉ có một tiên vương, lại không có ai cảm thấy còn có thứ hai tông môn có thể so ra mà vượt đại hoang tiên môn. Về phần Mâu Bắc Đại Tiên Thành, càng là thành linh vi tiên vực phồn hoa nhất tiên thành. Tại nơi này tiên thành trong ở lại tu luyện hoặc là việc buôn bán, tuyệt đối sẽ không có người theo thứ tự hàng nhái, cũng sẽ không có người ép mua ép bán. Mâu Bắc Đại Tiên Thành chí cao vô thượng tiên giới luật pháp, làm cho cái này tiên thành phi tốc phát triển. Bởi vì bất cứ chuyện gì đều có luật pháp y theo, Lam Tiểu Bố coi như là đang bế quan cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố nhìn xem trong tay một miếng trung đẳng phẩm chất tử lâm đan, trong nội tâm thầm than. Đây là một miếng ngũ phẩm tiên đan, kỳ thật tại linh vi tiên vực ngũ phẩm tiên đan đã xem như cấp cao nhất đan dược. Không phải là không có tiên linh thảo, mà là vì tự tính toán có tiên linh thảo, cũng không có ngũ phẩm đã ngoài đại tiên đan sư. Lam Tiểu Bố luyện chế ra trung đẳng phẩm chất tử lâm đan, tự ý nghĩa Lam Tiểu Bố chính thức đã trở thành một gã ngũ phẩm đại tiên đan sư. Nhưng khoảng cách này Lam Tiểu Bố yêu cầu còn kém quá xa. Hắn ý định tốn hao 10 năm thời gian trở thành một gã thất phẩm tiên đan vương, chỉ có trở thành thất phẩm tiên đan vương mới có thể luyện chế hành vương tiên đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoang tiên môn có một đống đại la kim tiên, thiếu khuyết đúng là hành vương tiên đan. Chính là bởi vì như vậy, Lam Tiểu Bố mới muốn luyện chế ra hành vương tiên đan đến. Sự thật chứng minh, dù là có vũ trụ duy mô hình hỗ trợ, 10 năm thời gian, hắn cũng mới luyện chế ra đến ngũ phẩm tiên đan, miễn cưỡng đã trở thành một cái ngũ phẩm đại tiên đan sư. Ngũ phẩm đại tiên đan sư khoảng cách thất phẩm tiên đan vương, đó là thiên xoa địa viễn. Gần 10 năm thời gian, không biết có bao nhiêu tiên linh thảo bị Lam Tiểu Bố lãng phí mất. Có thể nói, nếu như không là vì ngũ vũ tiên giới vừa mới dung hợp tiên linh thảo một bó to, Lam Tiểu Bố muốn đạt được loại này lãng phí cơ hội căn bản là khả năng không lớn. Được rồi, không thể tiếp tục luyện đan rồi. 10 năm thời gian, hắn chỉ là tại khoảng cách thời gian ngẫu nhiên tu luyện thoáng một phát. Đến bây giờ mới thôi, tu vi cũng vẫn còn kim tiên 7 tầng. Lam Tiểu Bố kế tính toán một cái thời gian, tinh lũy bí cảnh sẽ phải mở ra. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị xuất quan thời điểm, có người khấu động hắn phòng tu luyện cấm chế. Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc, dựa theo đạo lý nói, hắn là đại hoang tiên môn tông chủ, không có khẩn cấp tình huống, là tuyệt đối sẽ không có người đến đã quấy rầy hắn. Lam Tiểu Bố thần niệm quét đi ra ngoài, hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Phục Thiên Ngấn. Đại hoang tiên môn phía dưới toàn bộ là các loại tiên linh mạch tăng thêm lục cấp tụ linh tiên trận, có thể nói đại hoang tiên môn tu luyện tài nguyên là rất nhiều nhất dày. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, Phục Thiên Ngấn cũng đã là đại ất tiên 2 tầng rồi. Mở ra cấm chế, Lam Tiểu Bố đi tới hỏi, Thiên Ngấn, là chuyện gì? Lúc nói chuyện, Lam Tiểu Bố thần niệm đã sớm thẩm thấu đi ra ngoài. Vô luận là Mâu Bắc Đại Tiên Thành hay vẫn là Đại Hoang Tiên Môn, đều bình yên vô sự, nói rõ sự tình không lớn. Tông chủ, Phục Thiên Ngấn lo lắng nói, xảy ra chuyện lớn, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Không cần phải gấp gáp, thời gian dần qua nói đến, năm đó ta đại hoang tiên môn mặt lâm bị diệt, lúc đó chẳng phải đã tới. Hoặc là bởi vì Lam Tiểu Bố bình tĩnh thái độ, làm cho Phục Thiên Ngấn tỉnh táo lại. Linh vi tiên vực đột nhiên xuất hiện một cái tiên tôn, người này không biết từ chỗ nào đến, hắn thứ nhất là trực tiếp tiêu diệt thiên hồng tu sĩ liên minh 10 vạn đại quân, hơn nữa chém giết 7 tên tiên vương. Không chỉ có như thế, hắn còn tiêu diệt Liệt Đao Tiên Môn, Cổ Hà Tiên Tông, Bắc Tàm Tiên Khí Cốc, Thiên Hàn Tiên Điện, Tuyết Hồ Tiên Thành, Thanh Phàn Tiên Thành. Khoảng chừng hơn 30 cái tông môn cùng tiên thành, giết mấy ngàn vạn người vô tội tu sĩ, nếu như không phải cổ đạo, Mâu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Tiên Môn cũng bị người này oanh kích rồi. Phục Thiên Ngấn trong mắt có chút nghĩ mà sợ, tiên tôn a, đổi thành trước khi cửu trọng thiên, đó cũng là tiếp cận chuẩn thánh cường giả a, như vậy một cường giả, thậm chí có thể hủy diệt đi thế giới, huống chi nho nhỏ một cái Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Cổ đạo đâu? Lam Tiểu Bố chau mày, trong nội tâm có chút dự cảm bất hảo. Phục Thiên Ngấn vội vàng nói, cổ đạo là thần thú nhai tí, tại tấn cấp đến tứ cấp tiên thú về sau, đã thức tỉnh thiên phú thần thông thuấn di. Cái kia tiên tôn đi vào Mâu Bắc Đại Tiên Thành thời điểm, vừa vặn gặp phải ở bên ngoài đi dạo cổ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức phải bắt đi cổ đạo lúc ấy thuấn di đào tẩu, người nọ đuổi theo rồi. Nhưng cổ đạo cùng cái kia tiên tôn thực lực kém quá xa, ta lo lắng sớm muộn hội bị đuổi kịp. Lam Tiểu Bố nghe được cổ đạo bị một cái tiên tôn đuổi giết, đồng dạng lo lắng. Lúc trước Tà Ngọc Nhung một cái tiên vương trung kỳ, nếu không là lục cấp liên hoàn hiện tại, đều không nhất định có thể tiêu diệt. Lam tiểu bố có thể khẳng định lục cấp khốn sát trận làm không hết một cái tiên tôn. Đi trước đi tìm cổ trưởng lão. Lam tiểu bố vừa mới nói ra cổ trưởng lão, bên ngoài tựu truyền đến cổ phi hòa thanh âm. Tông chủ cổ hoàng vũ trụ tu sĩ liên minh Hoắc Lan tiên vương, thiên hồng vũ trụ tu sĩ liên minh Sa Doãn thiệu tiên vương, còn có thái hàn vũ trụ đến hầu hiên thành tiên vương trước tới bái phỏng, hẳn là muốn hiệp thương như thế nào đối phó cái kia không rõ lai lịch cường giả. Cùng một thời gian, Lam tiểu bố thần niệm đã quét đến tân khách điện vài tên tiên vương, hắn lập tức nói. Cổ trưởng lão chúng ta đi trước tân khách điện, trông thấy cổ trưởng lão trở lại, Phục Thiên Ngấn nhẹ nhàng thở ra. Tại tông môn bên trong, địa vị của hắn thoạt nhìn tự hồ chỉ so cổ trưởng lão nhược một chút nhưng thực lực là cùng cổ trưởng lão kém quá xa rồi. Dưới mắt cổ trưởng lão đều là tiên vương trung kỳ, mà hắn mới đại ất tiên sơ kỳ. Lam tiểu bố bái kiến mấy vị đạo hữu, nghênh tiếp chậm trễ thứ tội thứ tội. Lam tiểu bố tiến tân khách đại điện tự ôm quyền nói ra. Bái kiến Lam tông chủ, một gã dáng người thon dài trung niên nam tử đứng lên, phi thường khách khí đối với Lam tiểu bố làm một cái tiên thủ lễ. Cổ phi hòa vội vàng nói, tông chủ, vị này chính là Hầu Hiên Thành đạo hữu. Lam tiểu bố vội vàng đáp lễ, hắn nhìn ra, Hầu Hiên Thành là tiên vương hậu kỳ, xem như thực lực mạnh nhất một cái. Hoắc Lan nói ra, Lam tông chủ ta tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ đến một ít tình huống, trên thực tế tình huống so cái này bết bát hơn. Coi như là một cái tiên tôn cũng không cần lo lắng quá mức chúng ta nhiều người như vậy. Lam tiểu bố nói còn chưa dứt lời, Hoắc Lan tựu thở dài. Lam tông chủ ta hoài nghi ác ma kia căn bản cũng không phải là cái gì nhân loại tiên tôn. Linh vi tiên vực băng hóa, rất có thể cùng người này có quan hệ. Cách chương.